Điếu thuốc chí còn một nửa. Hoắc Hải Phong trực tiếp dúi vào gạt tàn cách đó không xa. Rõ ràng sự kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn. Có một số người mà anh còn chẳng bằng lòng đối diện với họ. Dù chỉ là thời gian một điều thuốc. Hải Phong, em, cút. Hoắc Hải Phong còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Anh không muốn nghe tiếng của Trần Mộc Châu nữa. Anh nhắm mắt lại rồi dựa vào ghế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiệt độ trong văn phòng hạ xuống một cách nhanh chóng. Cuối cùng Trần Mộc Châu cũng cần răng rồi lui ra ngoài. Thằng điên Tô Kiến Định cuồng em gái kia đã trở về. Đúng là, Trần Mộc Châu nên đi sắp xếp một số việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người gây ảnh hưởng tới kế hoạch của cô ta thì đều phải nên biến mất khỏi thế giới này. Cũng may là Hoắc Hải Phong nhắc nhở cô ta. Nếu như Tổ Kiến Định đã nhằm vào cô ta thì anh ta nên biết mất theo Tô Quỳnh Thi thì hơn. Thằng điên đó từ nhỏ đã đờ roi. Không biết đã làm hỏng bao nhiêu kế hoạch của cô ta rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.